Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, đều là lão hồ ly. Mạnh Thiên Chính ánh mắt nhìn rất xa xôi, hắn nhìn về phía cửu thiên thập địa, nhìn về phía trên 9 tầng trời cái kia một chiếc chiến thuyền màu đen. Vương Trường Sinh lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Lại không tán đồng, chúng ta đã dẫn dắt một thời đại, kế tiếp còn sẽ tiếp tục dẫn dắt xuống dưới. Ta cũng không cho rằng ta so với bọn hắn kém cái gì. Ai cũng không so với ai khác chênh lệch, mỗi người đều là nhà vô địch. Mấu chốt chính là cần thời gian. Trước kia có lẽ thời gian không đủ, nhưng thời gian bây giờ rất dồi dào. Không phải sao? Dù sao trên đầu chúng ta đã có người cao đỉnh lấy. Không còn là một mình phấn chiến. Không, hiện tại mới là thật thời gian không đủ. Mạnh Thiên Chính đang lâm tại biên quan tường thành. Nhìn qua thiên uyên phía dưới cái kia một đôi đỉnh thiên lập địa chân. Cái kia là đến từ tại dị vực vị kia chuẩn bất hủ chi vương hai chân. Bên trên tán phát lấy từng tia từng sợi tiên khí cùng bất hủ vật chất. Đến nay cũng không ai có thể đem xê dịch, đứng vững tại cái kia phiến kim sắc trên sa mạc, như là hai tòa thái cổ ma sơn. Vương Thường Sinh con người co rút lại một chút, vui sướng trong lòng quét sạch sành xanh. Ngươi là nói, tiếp xuống, hai người đều là không nói gì. Nhìn qua cái kia một mảnh kim sắc sa mạc, khác biệt chính là Mạnh Thiên Chính ánh mắt một mảnh kiên nghị. Không thối lui chút nào, kiên định quả cảm, mà Vương Trường Sinh thì là đang trầm tư, tựa hồ nghĩ đến đường lui. Vẫn Tiên Lĩnh, vừa nghe xong biên quan chiến sự bẩm báo cấm khu chi chủ không nói một lời. Một lần nữa về tới cấm địa chỗ sâu nhất, mà Tiên Điện chân tiên sắc mặt thì là khó nhìn tới cực điểm. Hắn cúi đầu hỏi thăm vị kia xuất từ cấm khu chí tôn. Biên quan tòa kia thành bên trong thật còn có một vị vương giả sống sót. Tình huống cụ thể ta không được biết, dù sao ta không có tham gia cuộc chiến đấu kia, chỉ là tại biên quan trên tường nhìn thấy phía trên chiến trường kia y nguyên đứng vững một vị chuẩn tiên vương tàn khu, nhờ vào đó đến suy đoán, tòa kia thành bên trong cho dù không có một vị vương giả, cũng tối thiểu có một vị chuẩn tiên vương. Sau đó căn cứ biên quan đông đảo tướng sĩ lời nói đến xem, đế thành bên trong hẳn là có một vị vương giả còn sống. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tiên điện chân tiên tại nhìn thấy vị trí tôn kia biến mất về sau, sắc mặt lập tức đen lên. Hắn lẩm bẩm nói, còn có một vị vương giả sống sót. Còn có một vị, đối với hắn mà nói, đây là một cái không gãy không chụp tin dữ. Vô luận là biên hoang bảy vương bên trong một vị vương giả sống sót, vẫn là hậu nhân của bọn họ sống sót, một khi biết cửu thiên thập địa phát sinh tình huống, nhất là biết lấy hắn làm chủ đạo thế lực, đối với biên hoang bảy vương hậu người tiến hành đồ sát, cũng sẽ không dung túng hắn tiếp tục ở giữa phiến thiên địa này sống sót. Mà lấy cấm khu chi chủ biểu hiện đến xem, hắn căn bản sẽ không nghiêm phòng tử thủ, mà lại cho dù hắn nghĩ nghiêm phòng tử thủ, hai vị còn sống biên hoang vương giả, lấy cấm khu chi chủ thực lực cũng căn bản không có biện pháp. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt cấm khu chỗ sâu, nơi đó lặng yên không một tiếng động, không có chút nào chấn động, mà đây đã là lớn nhất tỏ thái độ. Vị kia cấm khu chi chủ không có phát biểu ngôn luận, liền cho thấy đã đem hắn quẳng đi. Nếu là đến lúc đó hai vị biên hoang vương giả hưng sư vấn tội, nói không chừng vị này cấm khu chi chủ còn sẽ chủ động đem hắn kéo ra ngoài gánh trách nhiệm. Không được, không thể lại ở lại nơi này. Hắn nhìn liếc mắt cấm khu chỗ sâu, lại nhìn liếc mắt chính mình chỗ mảnh này nơi hẻo lánh. Đây là Vẫn Tiên Lĩnh bên trong một mảnh không người mang. Tinh khí còn thiếu rất nhiều nồng đậm, chỉ có thể để hắn miễn cưỡng ở chỗ này, cũng không có cách nào tiến hành tu hành. Nghĩ đến nơi đây hắn biến sắc, trực tiếp liền hướng cấm khu đi ra ngoài. Hắn muốn rời đi nơi này, tiếp tục lưu lại nơi này với hắn mà nói là một kiện rất chuyện không tốt. Hắn cảm thấy sẽ rất bất an, nhưng còn không chờ hắn đi ra vẫn tiên lĩnh. Một vị phụ trách thủ vệ chí tôn liền đã cười đem hắn ngăn lại. Chân tiên chẳng biết muốn đi hướng nơi nào. Gần nhất ở chỗ này khó chịu, muốn đi ra ngoài đi một chút, làm sao không nhường ra đi. Tiên điện chân tiên căng thẳng trong lòng, trên mặt không hiện mảy may, chỉ sợ thật đúng là không thể. Phụ trách thủ vệ vị trí tôn kia trên mặt mang lấy lòng tiếu dung, cũng không muốn đắc tội một vị chân tiên, có chút khó khăn mà nói. Trong ngày thường đương nhiên là tùy tiện ngài ra ngoài, không người nào dám ngăn cản. Nếu là cái kia nhị hóa dám cản ngài, ta cái thứ nhất phiền hắn. Nhưng bây giờ thật đúng là không được. Nói, vị này thủ vệ chỉ cửu thiên cùng biên quan. Nói, gần nhất biên quan chiến sự khẩn cấp, trong vòng 9 ngày mây gió rung chuyển, chủ nhân sợ ra vấn đề, chủ động ngăn cách trong ngoài ra vào thông đạo. Từ hôm nay trở đi, không ai có thể tùy ý ở đây ra vào. Dù sao chủ nhân trước đó đắc tội trên 9 tầng trời vị kia tồn tại. Tiên điện chân tiên hiểu rõ, cũng không phân biệt bác, đang chuẩn bị đứng dậy trở về, lại nhìn thấy trước đó hướng hắn bẩm báo vị trí tôn kia từ nơi này một bước phóng ra, phóng tới biên quan phương hướng. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm, nói, đây là có chuyện gì? Không phải nói đều phong bế sao? Trong ngoài ngăn cách, không ai có thể tùy ý ra ngoài rồi. Ta không được hắn tại sao có thể? Hắc, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Phụ trách thủ vệ vị lão giả kia cười nói. Đại nhân ngài cũng là biết, ngoại giới phong vân thế cục thay đổi, không thể không có người bên ngoài nghe ngóng tin tức. Hắn là được chủ nhân mệnh lệnh mới có thể đi ra. Chuyên môn phụ trách tìm hiểu ngoại giới tin tức, những người khác không được. Hiện trên đi vào hạ cũng chỉ có hắn có thể đi ra. Nhưng cái này có thể không an toàn. Trời mới biết ngoại giới chiến đấu sẽ đánh thành cái dạng gì. Dù sao hai vị vương giả đều sống sót, có thể muốn phát sinh tiên vương chiến. Tiên điện chân tiên cười ứng phó hai câu, làm bộ quay người, kỳ thực vụng trộm giấu ở cái kia phiến hư không bên trong. Không lâu sau đó lại gặp được mấy đám lưu quang từ nơi đó rời đi. Cấm khu cái gọi là giới nghiêm căn bản chính là hư ảo. Hắn híp mắt nhìn xem cái kia mấy đạo rời đi lưu quang, nhưng không có ngay tại chỗ phát tác, trở lại cấm khu chi chủ cho hắn xác định khu vực kia. Sắc mặt hắn mới hoàn toàn âm trầm xuống, quả nhiên là hổ lạc đồng bằng. Hiện tại liền một cái cấm khu bên trong chí tôn cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Nghĩ đến vị kia phụ trách thủ vệ cấm khu chí tôn trước đó thái độ, lại cùng hôm nay thái độ vừa so sánh, tiên điện chân tiên sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt cấm khu chỗ sâu. A, thám thính tin tức, cấm khu giới nghiêm, chỉ sợ là ta bị giới nghiêm đi. Đối với một vị cấm khu chi chủ đến nói, muốn biết biên quan tin tức, đặt chân tại cấm khu bên trong liền có thể thấy được rõ ràng. Căn bản không cần bất luận kẻ nào đi tìm hiểu, chỉ sợ thật sự có hai vị biên hoang vương giả sống sót. Tình trạng của ta thật không ổn, nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thảy, nghĩ đến cấm khu chi chủ hôm nay biểu hiện ra cái kia thái độ mập mờ. Hắn đã biết tình huống cụ thể, không được, không thể như thế ngồi chờ chết xuống dưới, nhất định phải có thay đổi. Tại hắn hiện đang ở cái kia trong cung điện, tiên điện chân tiên cẩn thận suy tư, cấm khu chi chủ đoán chừng là quyết tâm muốn đem ta đi bán. Tiếp tục ở lại, cấm khu bên trong sinh linh thái độ đối với ta sẽ càng ngày càng kém. Tuyệt đối không thể ở đây dừng lại. Nhưng rời đi nơi này lại có thể đi hướng chỗ nào? Tiên điện chân tiên sắc mặt thật không tốt. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ qua loại người này người kêu đánh thời gian. đều cho rằng ta cùng đường mạt lộ sao? Đều dám như thế khinh mạn tại ta. Nghĩ đến trên 9 tầng trời cái kia một trận kinh lịch, nghĩ đến hai vị kia hóa thành huyết thủy chân tiên, hắn liền không nhịn được thân thể phát run. Hiện tại cấm khu còn không có chân chính giới nghiêm, không có cùng ta chân chính xé mở ra mặt cho thấy, hắn còn không muốn làm như vậy. Muốn rời khỏi còn có cơ hội, nhưng nghĩ tới rời đi, tiên điện chân tiên lại cảm thấy thật sâu bất lực. Cửa thủ vệ thái độ hoàn toàn chính xác không thật là tốt, thậm chí tại có chút càn rỡ, nhưng hắn cũng có càn rỡ tư cách. Phiến thiên địa này gian hoàn toàn chính xác có bao nhiêu phương cấm khu, nhưng chân chính có thể dung nạp tiên điện chân tiên cũng chỉ có cái này một mảnh vẫn tiên lĩnh. Cái khác cấm khu cùng hắn cũng không có có quan hệ gì, căn bản sẽ không phản ứng hắn. Mà nếu như hắn chạy khỏi nơi này, trực tiếp liền sẽ bại lộ trên 9 tầng trời vị kia tiên vương dưới mí mắt. Tiên điện chân tiên dám xác định, vị kia tiên vương ánh mắt nhất định nhìn chăm chú lên nơi này. Đối với tiên vương cấp khác tồn tại đến nói, cửu thiên thập địa bọn hắn đều có thể nhất niệm ngao du. Quan sát phiến thiên địa này, hết thảy bí ẩn đối với tại bọn hắn đến nói đều không tính là gì. Nếu là hắn dám chạy loạn, chờ đợi hắn liền là tử vong, nhưng liền chờ chết ở đây sao? Không, ta không cam tâm, thật cho rằng ta không có biện pháp. Ta tổ tông thế nhưng là tiên giới cự đầu. Sắc mặt biến đổi sau một hồi lâu, tiên điện chân tiên từ trong ngực móc ra một cái em bé. Ngón tay một chút, trong cơ thể tiên lực điên cuồng phun trào, tất cả đều chui vào cái kia em bé trong cơ thể. Không lâu sau đó, cái kia em bé liền trở nên cùng hắn giống nhau cao lớn. Dung mạo khí chất, thậm chí liền linh hồn ba động đều giống nhau như đúc. Cái kia em bé thậm chí chủ động đối với hắn thi lễ một cái. Dung mạo tư thái cùng hắn giống nhau như đúc. Tiếp xuống liền để ta tới thay thế vị trí của ngươi. Tiếp xuống ta chính là tiên điện chân tiên. Tiếp xuống liền nhờ vào ngươi. Tiên điện chân tiên thần sắc biến hóa. Trong tay một vệt lưu quang lấp lánh. Kia là một tấm lệnh bài. Sa ma mấy lần về sau, hắn khẽ cắn môi. Từ hắn trong túi chữ vật móc ra một kiện loáng thoáng có tiên vương cấp đừng chấn động phù văn. Tiên lực thúc dục, cái kia đạo bảo phù liền biến thành lưu quang, đem hắn bao phủ, để khí tức của hắn chấn động lập tức từ thiên địa gian biến mất. Nhìn thật sâu liếc mắt cấm khu, hắn trực tiếp từ phiến thiên địa này gian biến mất, xông hướng cửu thiên bên ngoài, cũng không phải là đường huyền minh giảng đạo chỗ, mà là thông qua thế giới hàng rào, đi vào vô tận hỗn độn bên trong. Mà tại hắn không có phát giác thời điểm, ngay tại hắn xuất ra tấm kia bảo phù thời điểm, vẫn tiên lĩnh chỗ sâu nhất vị kia tiên vương đột nhiên truyền ra một tiếng cười nhẹ. Lẩm bẩm, nguyên bản ta còn chuẩn bị chủ động giúp ngươi che lấp một hai, để ngươi từ nơi này chạy thoát, xem ra hiện tại là không cần. Quả nhiên không hổ là tiên giới cự đầu hậu đại, khi cái kia đạo bảo phù lưu quang triệt để đem tiên điện chân tiên bao phủ thời điểm, cấm khu chi chủ bình tĩnh nói, liền ta đều không cảm giác được chút nào đầu mối. Quả nhiên là bị nhìn trúng hậu nhân, cũng hy vọng người thật bị coi trọng như vậy, có thể làm cho cái kia phiến đại môn mở ra. Tiên điện chân tiên không phát giác gì, cắn răng nghiến lợi nhìn liếc mắt vẫn tiên lĩnh về sau, biến mất ở trong thiên địa, mà trên 9 tầng trời. Đường huyền minh đem vẫn tiên lĩnh biến hóa thấy được nhất thanh nhị sở. Hắn sờ lên cằm cười nói, quả nhiên đều là lão hồ ly, có thể sống nhiều năm như vậy liền không có một cái đơn giản. Cho dù có cái kia cái gọi là bảo phù che lấp, đường huyền minh cũng đem tiên điện chân tiên cử động thấy được rõ ràng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.